Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với huyền thoại bất tử, chương là sâu không thấy đáy. Ở phần trước thì như chúng ta biết, sau khi Phương Hàn cướp được cái tế đàn phong thiện của bên Khải Nguyên Vương Triều thì đã chạy về kỷ nguyên môn sắp xếp mọi việc. Sau đó thì đưa Vũ Hoàng đi tìm cái thánh đường viễn cổ để cho Vũ Hoàng thăng cấp thiên quân. Trong quá trình này thì Linh Lung Thiên Tôn cũng đã thăng cấp lên Thiên Quân rồi. Và Phương Hàn tính ra được là hỗn loạn Thiên Quân sẽ xảy ra kiếp nạn và hắn phải mau chóng tăng thực lực lên. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra. Không sao, Phương Hàn, ngươi cứ đi làm chuyện cần làm, hết thảy đều chuẩn bị cho tốt. Ta cũng có dự cảm không lâu là kỷ nguyên môn sẽ có một hồi hạo kiếp kinh thiên. Nếu không chuẩn bị đầy đủ thì rất khó mà ngăn cản. Phong Bạch Vĩ nói tiếp. Ta cùng với Linh Lung tọa trấn nơi này, chỉ cần có không dao động quá lớn thì hết thảy không thành vấn đề. Không sai, Phương Hàn, huynh cứ yên tâm mà đi. Ta đã tấn chức thiên quân mà Phong Bạch Vũ đã thức tỉnh nguyên linh của thích giả thiên quân ở kiếp trước. Hai người liên thủ hợp kích, phát ra trận pháp của Hồng Mông Điện, trừ phi cả tới mạnh hơn chúng ta gấp 10, nếu không thì cũng không có khả năng vượt qua nửa bước. Linh Lung Tiên Tôn cũng gật đầu. Tốt lắm. Tuy nhiên kỷ nguyên môn chúng ta khai tông lập phái, đến lúc đó nhất định phải thông báo vạn giới chư thiên. Đan giới này đã một lần nữa được ta rèn đúc và củng cố, khu trừ tất cả huyền bí của đan giới, cho nên giới này nếu như tiếp tục gọi là đan giới nữa thì không thích hợp, cần phải đổi tên. Ta lấy kỷ nguyên để lập đạo, lấy vĩnh sinh để làm mục tiêu, vậy giới này gọi là nguyên giới đi, ta chính là chúa tể nguyên giới. Phương Hàn miệng thốt ra lời vàng thước ngọc, hàm chứa thiên ý, phất tay chính là vẽ ra một trang sử mới. Lập tức ở ngoài toàn bộ thế giới xuất hiện hai chữ to nguyên giới. Đây là tiên văn cổ xưa, ẩn chứa đủ các loại chấn nhiếp. Nguyên giới. Linh Lung và Phong Bạch Vũ đều lẩm nhẩm hai chữ này, ánh mắt sáng lên. Tốt. Từ nay về sau nguyên giới đã được định sẵn. Kỳ nguyên môn ở trong nguyên giới, chúa tể của thiên địa, nắm giữ càn khôn. Không người nào có thể lay chuyển địa vị. Nguyên giới ta nhất định sẽ giống như pháp giới, thần giới, võ giới, nhẫn giới, phật giới, long giới. Đứng vững, ổn định trong thiên địa, tranh bá khắp tiên giới. Như vậy ta rời đi cũng không cần lo lắng nữa. Thời điểm sáng lập nguyên giới, ta đã dung nhập ý chí của mình. Một khi nguyên giới gặp phải công kích mãnh liệt, ta sẽ biết ngay, bằng tốc độ nhanh nhất cấp tốc quay về. Phương Hàn gật đầu rồi phất tay cuốn lấy Vũ Hoàng bước ra, liền rời khỏi nguyên giới do chính mình tự tay sáng lập, sau đó biến mất trong hư không mở mịt, lưu lại mọi người trong kỷ nguyên môn. Ai nấy đều khắc khổ tu luyện để chờ ứng phó với đại kiếp nạn sắp tới. Đúng như lời Phương Hàn nói, đại kiếp nạn của kỷ nguyên môn đã bắt đầu nổi lên. Khởi nguyên vương triều ở bên trong hoàng thành đổ nát, khắp nơi là tàn tích của chiến hỏa, từng cỗ thi thể cháy đen cứ như vậy nằm ngổn ngang trên đường phố đã bị tàn phá. Hoàng thành của khởi nguyên vương triều giống như gặp phải vô số cường đạo, vừa cướp bóc lại vừa phóng hỏa thiêu đốt vô cùng thê thảm. Thậm chí có địa phương ngọn lửa còn đang không ngừng thiêu đốt. Nhưng ngọn lửa này là kỷ nguyên chân hỏa của Phương Hàn còn sót lại. Mỗi một tia đều có lực lượng thương tổn tới thiên quân, chứ đừng nói tu sĩ khác. Ngay cả thiên chủ có đến đây, lây dính một chút trên người thì cũng đều phải chết cháy. Đáng giận, thật là đáng giận. Thật lâu sau, khí tức hồng hoang cổ xưa khôn cùng từ trên trời giáng xuống. Tất cả ngọn lửa toàn bộ bị dập tắt, dưới hồng hoang khí tẩy rửa. Những vách tường và hoàng thành tổn hại cũng được chữa trị. Cuối cùng một trận đồ thật lớn buông xuống từ trên bầu trời, chuyển hóa cả vũ trụ thành thời hồng hoang. Hồng Hoang Thiên Quân, vị thiên quân cường đại nhất của Khởi Nguyên Vương triều rốt cuộc cũng hạ xuống. Hồng Hoang Thiên Quân đứng thẳng trong một chiến đồ thật lớn, chiến đồ này cũng là một kiện thần vật, cùng phố thiên quân, ngạo thế thiên quân, hiến tế điệp luyến lạc xuyên, những thiên quân còn sót lại của Khởi Nguyên Vương triều đền đứng ở trên chiến đồ. Phương Hàn, ta và ngươi không đội trời chung, hiện tại cứ phát binh tấn công kỷ nguyên môn, công phá đàn giới thượng cổ, tàn sát sạch sẽ không chừa một người. Ngạo Thế Thiên Quân nhìn cảnh tượng thảm liệt trong hoàng thành mà liên tục giống to, chấn đến vô số người hôn mê. Hồng Hoang Thiên Quân, huynh đã luyện thành thần vật chư thiên, Hồng Hoang chiến đồ, có đủ năng lực đánh bại Phương Hàn rồi, chúng ta cùng nhau đi tàn sát báo thù thôi. Bình tĩnh một chút, Hồng Hoang Thiên Quân đứng ở trung tâm của Hồng Hoang chiến đồ, hắn là một nam nhân trung niên cao lớn, tinh lực tràn đầy, thân thể màu đồng cổ, hai tay trống rỗng, tóc cũng là màu đồng, buộc vòng một dải lụa màu đồng. Làn da màu đồng thể hiện ra lực lượng quán cổ xưa mà thần bí. Màu đồng chính là màu của hồng hoang, đại biểu chính là khí cụ trong văn minh hồng hoang. Câu nói của Hồng Hoang Thiên Cân khiến cho lửa giận muốn phục thù trong lòng mọi người đều bình tĩnh lại, lặng lặng nghe hắn nói. Kỷ nguyên thiên quân Phương Hàn này Bên trong thân thể đã dung hợp thiên táng quan, sát na vương bảo, lại dung hợp thêm phong thiện tế đàn. Hiện tại trở về có lẽ đã luyện hóa xong, hắn còn có hồng mông điện. Những thần vật chư thiên này chỉ cần mở ra một kiện thì cũng đủ chống lại công kích của chúng ta. Huống chi Phong Bạch Vũ cũng tấn chức thiên quân, tốc độ tiến cảnh cực nhanh. Nói không chừng là nữ nhân thừa kế hồng mông đạo nhân, linh lung kia cũng đã đột phá thiên quân, vậy thì càng khó để tấn công. Ngoài ra chung kết thánh vương, hỗn loạn thiên quân đều là bậc đại năng ẩn tàng. Một khi mà nhúng tay vào thì khởi nguyên vương triều chúng ta khó tránh khỏi kết cục bị hủy diệt. Hồng Hoàng sư huynh nói không hề sai. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Khủng phố thiên quân thâm trầm nói. Không sao, cần phải hợp tung liên hoành thôi, Hồng Hoàng thiên quân nói. Thiên đình là đối thủ một mất một còn với Vương Hàn. Bây giờ ta sẽ tự mình đi thiên đình một chuyến, liên hệ với năm đại thiên quân, Tài Hạn, Vĩnh Hằng, Sát Lục, Hỗn Độn, Lôi Đế. Nghe nói là bọn họ tế luyện lại tam thập tam thiên chí bảo. Bị hỗn loạn thiên quân ngăn cản, đang đấu pháp ở trong thâm uyên vô tận, ta tự nhiên là phải đi trợ giúp một chút, phụ trợ bọn họ luyện chế thành công kiện bảo bối này, kết xuống một mối thiện duyên, sau đó mới cùng tấn công kỷ nguyên môn. Khủng phố thiên quân, người đi chân lý thánh địa, liên lạc với đám người tử vong thiên quân, cùng liên hợp lại hủy diệt quỷ nguyên môn. Về phần ngạo thế, hiến tế, điệp luyến, lạc xuyên, các ngươi cứ an vị chấn thủ khởi nguyên vương triều, sửa chữa lại hoàng thành bị tổn hại, tiếp tục thành lập thế lực mới, phòng ngừa những ý niệm ma đầu kia hay hung thần ác sát theo khởi nguyên chi địa ra ngoài quấy rối. Vương Hàn phát huy khởi nguyên vương triều chúng phá hủy khởi nguyên vương triều chúng ta như vậy thì phải trả giá. Dù sao khởi nguyên vương triều chúng ta trong thiên địa đại hủy diệt sắp tới nhất định cũng sẽ bị hủy diệt, tất cả hoàng giả đều hóa thành hư vô. Kỷ nguyên kế tiếp chúng ta phải một lần nữa thành lập khởi nguyên vương triều, bị hủy diệt một chút thì cũng không cần đáng tiếc. Khủng phố thiên quân gật đầu, hiển nhiên đồng ý với Hồng Hoang thiên quân. Chúng ta có việc dứt khoát vứt bỏ mặt mũi, chu toàn cho kỷ nguyên môn thật tốt. Ta cũng không tin ba thế lực lớn là chân lý, khởi nguyên và tạo hóa còn không hủy diệt được một cái kỷ nguyên môn. Sau một hồi bàn bạc, nhóm thiên quân của khởi nguyên vương triều chia nhau mà đi. Một trường phong ba bão táp tạm thời bình yên trở lại, nhưng mà sóng gió sắp nổi lên khẳng định còn lớn hơn. Bên trong chân lý thánh địa, vô số kiếp vân quay cuồng trên không trung. Giờ khắc này một cao thủ đang độ thiên kiếp, đây là đại kiếp nạn của thiên quân. Ngồi bên cạnh hắn ở trong đại kiếp nạn thiên quân chính là Hoa Thiên Đô. Hắn định mượn dùng 9 chữ cổ tự thành tựu cảnh giới thiên quân, đáng tiếc là bị Phương Hàn cướp lấy 9 đạo cổ tự. Hắn là thiên quân ngã xuống chuyển thế, thật giống như một người sắp lên ngôi hoàng đế thì đột nhiên bị đuổi ra. Nhưng hiện tại Hoa Thiên Đô một lần nữa sắp lên ngôi vị hoàng đế, đạt tới cảnh giới đỉnh phong. Phương Hàn, ta muốn lăng chỉ người đến chết, ta muốn báo thủ. Thiên táng quan của ta, cửu tự bí đạo của ta, tất cả đều bị người cướp mất. Thiên táng quan là thần vật vô thượng, cửu tự bí đạo là văn tự phun ra trên cánh cửa vĩnh sinh. Những thứ đó đều là chỗ dựa để ta thăng cấp thiên quân ngày sau, căn cơ đánh sâu vào tiên vương, nhưng bây giờ đều bị người cướp lấy. Ta hận. Hận ý ngập trời truyền ra từ trên người Hoa Thiên Đô. Thân thể hắn đang tiếp nhận từng đợt tẩy lễ của thiên kiếp, vô số khí tức thiên kiếp trở thành vật bổ phẩm cho hắn. Lần này hắn chân chính dựa vào tu vi và ý chí của mình phá tan cảnh giới thiên quân, đạt đến đại vị truyền kỳ bất hủ. Tử vong thiên quân đứng cách Hoa Thiên Đô không xa, vung tay chộp tới, một cỗ dao động pháp lực chuyển qua, giúp Hoa Thiên Đô cô động để chuyển hóa thân thể, đồng thời truyền tới thần thông vô thượng, đắp nặn cho thân thể hắn càng thêm hoàn mỹ trong thiên kiếp. Bất diệt thiên ba, thân thể Hoa Thiên Đô chấn động, từng cỗ gợn sóng phát ra, sau đó đứng thẳng lên, nguyên khí cùng thù hận vô cùng vô tận xông thẳng lên tận trời, làm cho thiên địa cũng phải lay chuyển. Thân thể Hoa Thiên Đô đúc lại mà thành, triệt để khôi phục thần thông vô tận cùng với trí nhớ năm xưa, nguyên linh cũng hoàn toàn thức tỉnh. Hoa Thiên Quân, ngươi rốt cuộc trở lại đại vị thiên quân, đừng có quên lời hứa của ngươi. Tử vong thiên quân nhìn một màn này liền thu lại pháp lực, nhàn nhạt nói. Sẽ không quên. Ừ, ta đã sớm không phải là Hoa Thiên Quân, mà là Hoa Thiên Đô. Làm lại từ đầu, chém bỏ những thứ của kiếp trước. Thiên đình, sớm muộn gì ta cũng là chúa tể, quân lâm thiên hạ. Hoa Thiên Đô trừng mắt nhìn tử vong thiên quân. Ngươi giúp ta đánh sâu vào đại vị thiên quân vô thượng một lần nữa. Ta sẽ không quên lời hứa với ngươi. Với trần lý thánh địa, ta sẽ nói cho các ngươi hết thảy huyền bí về tạo hóa tiên vương cùng với tạo hóa môn ở thiên đình. Toàn bộ thiên đình chỉ là do tạo hóa môn biến thành. Tạo hóa môn là một kiện chư thiên thần vật, không dưới thiên táng quan. Năm đó tạo hóa tiên vương luyện chế có tổng cộng 3 kiện chí bảo. Thứ nhất là tạo hóa thần khí tam thập tam thiên, thứ hai là tạo hóa môn, cuối cùng dốc hết sức tạo ra thiên táng quan. 3 kiện pháp bảo khắc chế lẫn nhau, tạo thành một vòng tuần hoàn lớn. Một khi tập trung ba kiện pháp bảo dung hợp là một thể, thì có thể tìm được ra vị trí của ngài, thậm chí tìm được cánh cửa vĩnh sinh trong truyền thuyết. Cánh cửa vĩnh sinh. Ánh mắt của Tử Vong Thiên Quân khẽ động, lập tức khẽ khí tức quán nhúc nhích. Đúng thế, chính là cánh cửa vĩnh sinh. Vẻ mặt của Hoa Thiên Đô trầm tĩnh dù gì nói, hắn thức tỉnh trí nhớ của Hoa Thiên Quân sớm đã đạt tới cảnh giới không gì không biết. Năm đó Hoa Thiên Quân là đại quản gia Thiên Đình, là con chó săn trung thành của Tạo Hóa Tiên Vương, cũng là người được tín nhiệm nhất, thậm chí địa vị còn trên cả đám người hỗn loạn Lôi Đế tai nạn vĩnh hằng. Chính vì nguyên nhân đó mà hắn biết được rất nhiều chuyện và trong lòng cũng ấp ủ rất nhiều kế hoạch. Sở dĩ Tạo Hóa Tiên Vương biến mất, rất có khả năng đã tiến vào cánh cửa vĩnh sinh. Hoa Thiên Đồ lại nói, trong thiên địa đã sớm không còn tồn tại tiên vương, các tiên vương cũng có khả năng cảm nhận được gì đó, đều tìm kiếm cánh cửa vĩnh sinh, tiến vào trong đó, hoặc là muốn tiến vào trong đó. Có thể xác định Tạo Hóa Tiên Vương tìm được cánh cửa vĩnh sinh, lưu lại chư thiên thần vật và manh mối để làm chỉ dẫn. Nói như vậy thì hạ lạc của chân lý tiên vương chúng ta cũng thế, Tử Vong Thiên Quân tự hỏi. Bây giờ Hoa Thiên Đồ ngươi chuẩn bị làm gì? Làm sao trả thù Phương Hàn đây? Thực lực quán tăng trưởng mỗi ngày, lại chiếm được chư thiên thần khí. Cho dù ngươi có khôi phục thực lực lúc toàn thịnh, chỉ sợ cũng không đối phó nổi hắn. Giết! Ta muốn giết hắn! Hoa Thiên Đồ hai tay đội trời liên tục giống to. Hắn cũng không có gì hơn người. Hắn vĩnh viễn không thể phát huy ra được huyền bí chân chính của thiên táng quan. Chỉ cần ta chuẩn bị đầy đủ là có thể đoạt lại thiên táng quan trong tay hắn. Ta có rất nhiều bí mật của Tạo Hóa Tiên Vương. Bộp! Ngay khi Hoa Thiên Đô đang nổi giận gào rú thì một phong thư rơi vào tay Tử Vong Thiên Quân. Tử Vong Thiên Quân cầm bức thư đảo qua, sắc mặt biến đổi kịch liệt. Có chuyện gì? Hoa Thiên Đô cảm giác có chút không ổn. Có liên quan tới Phương Hàn, ngươi xem đi. Khủng bố Thiên Quân cao thủ xếp thứ hai của Khởi Nguyên Vương Triều, hôm nay đích thân chạy tới Chân Lý Thánh Địa, thương lượng đại sự đối phó Kỷ Nguyên Môn. Trước đó không lâu Phương Hàn đã đại náo Khởi Nguyên Vương Triều, chém giết Phù Sinh Thiên Quân, Hà Đồ Thiên Quân, cướp lấy Phong Thiện Tế Đàn. Là tế đàn thần bí nhất nơi khởi nguyên, chư thiên thần vật do Khởi Nguyên Tiên Vương lưu lại. Sắc mặt của Tử Vong Thiên Quân xanh mét. Tu vi của hắn đã không thể so sánh với thời điểm vừa tu thành thiên quân, là kẻ tăng trưởng nhanh nhất mà ta từng gặp. Cái gì? Sắc mặt Hoa Thiên Đồ vặn vẹo đến cùng cực, hết sức khó coi. Làm sao có thể được? Làm sao hắn lại trở nên lợi hại như thế? Rốt cuộc là chiếm được kỳ ngộ gì? Lại chiếm được một kiện chư thiên thần vật, chém giết thiên quân. Vậy thì tu vi hiện giờ của hắn chẳng phải là vượt xa trên ta. Không chỉ như vậy, Tử Vong Thiên Quân dùng ánh mắt châm chọc nhìn Hoa Thiên Đô đang vặn vẹo mà rít gào. Theo tình báo trong thư này thì Phong Bạch Vũ dưới trướng Phương Hàn cũng đã thích từng. Hắn là thích gia thiên quân, vị trí tuệ đệ nhất, võ lực đệ nhất của Phật môn viễn cổ chuyển thế, hiện giờ đã sắp tu thành thiên quân vô thượng. Tu vi tiến triển cực nhanh. Phong Bạch Vũ là thích gia thiên quân. Hoa Thiên Đô nghe được tin này trong lòng lạnh xuống. Hai tay nắm chặt, hai mắt đỏ bừng. Nói như vậy thì thế lực của tên xúc sinh Phương Hàn kia không phải càng ngày càng mạnh hơn sao? Cho nên không thể để cho hắn thăng cấp nữa. Tiếp tục bành trướng như thế này thì sẽ là một mối hiểm họa ghê người. Nhất là kẻ này có thù sâu như biển với chúng ta. Lần này Chân Lý Thánh Địa đã đồng ý với Khởi Nguyên Vương Triều, liên hợp thêm với Thiên Đình, quét sạch Kỷ Nguyên Môn rồi mới tính tiếp. Ngươi cứ ở đây tu hành cho tốt mà củng cố tu vi, chờ chúng ta thương lượng xong sẽ để ngươi ra tay. Vừa nói xong, Tử Vong Thiên Quân biến mất, chỉ để lại một mình Hoa Thiên Đô đứng lẻ loi giữa biển mây cuồn cuộn. Tử Vong Thiên Quân vừa rời đi, đột nhiên Hoa Thiên Đô đổi thành bộ dáng tươi cười ác độc. Chân Lý Thánh Địa muốn lợi dụng ta sao? Làm gì có chuyện tiện nghi như vậy? Tử Vong Thiên Quân, tuy rằng ngươi trợ giúp ta tu thành thiên quân, nhưng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta sẽ luyện hóa hoàn toàn thiên quân của Chân Lý Thánh Địa các ngươi. Vừa dứt lời, Hoa Thiên Đô cũng biến mất không còn tung tích. Ý niệm ác độc quán bồi hồi trong hư không, thẩm sâu vào trong hư ảo. Ở trong thời không không biết tên của tiên giới, thì Phương Hàn và Vũ Hoàng đang chậm rãi lướt đi. Thánh đường kiếm ở bên người Vũ Hoàng mở rộng cánh chim, không ngừng xoay tròn quanh Vũ Hoàn, phát ra những tiếng nói hưng phấn. Rốt cuộc chúng ta đi tìm thánh đường viễn cổ sau. Vũ Hoàng, ngươi muốn làm rõ thân thế của chính mình. Thân thế của ngươi rốt cuộc là gì? Ta rất hiếu kỳ. Phương Hàn, nhất định là đệ biết rất nhiều bí mật. Trên đường đi tìm thánh đường viễn cổ, tiết lộ cho ta một chút được không? Vũ Hoàng nhìn Phương Hàn giống như đã định liệu trước. Ta có một tia cảm ứng với thánh đường viễn cổ, nhưng lại không nói được là nó ở nơi nào. Đạo thuật đạo hạnh của đệ hiện giờ đã gấp triệu lần sư huynh, không biết là suy tính ra động tĩnh gì rồi. Phương Hàn nhắm mắt lại, trầm tư một lát, dường như đang điều động trí nhớ khổng lồ. Hắn cắn nuốt vô số những tồn tại hùng mạnh như chúa tể Tham Lang, Thỉ Quang, Âm Ảnh, Phù Sinh, Hà Đồ, Mưu Lê, Dực Thiên Quân, trí nhớ của bọn họ đều dung nhập vào kho thư viện trí nhớ của Phương Hàn. Bất kỳ dấu tích nào trong đó đều có thể suy tính hoàn thiện tự nhiên, thấu triệt hết thảy huyền bí của chư thiên. Thật lâu sau, hắn mới mở miệng. Thánh đường viễn cổ có hai đại chủ nhân nắm giữ, chính là thiên đình thời cổ. Một người là chúa tể thánh đường, người thứ hai là chúa tể trọng tài. Nếu như đệ tính không sai, sư huynh chính là chúa tể trọng tài chuyển thế. Chúa tể trọng tài, đá bóng à? Vũ Hoàng trầm mặc một lát, dường như thức tỉnh một tia ký ức, chẳng qua trong mắt vẫn còn có một chút mê man. Vậy hiện giờ đệ suy tính được gì? Thánh đường ở nơi nào? Mỗi lần ta tu luyện tín ngưỡng thánh kinh đều cảm giác được dường như là thánh đường đã rơi vào bóng tối khôn cùng, không thể nhìn thấy ánh sáng. Đúng vậy, thánh đường viễn cổ đã rơi vào vực sâu không đáy, Phương Hàn nói. Vực sâu không đáy? Cả người Vũ Hoàng chấn động, thì ra là thế. Nhưng vậy thì làm sao mà lấy được đây? Vực sâu không đáy trong truyền thuyết chính là con mắt hắc ám, tầng tầng bước bước đều hết sức hung hiểm và tà ác, là ngọn nguồn của tà ác, là nơi tụ tập tất cả dơ bẩn, âm u vạn ác của tiên giới. Thiên quân tiến vào đó cũng phải ngã xuống, tà ác ở trong đó dù là ma giới cũng không theo kịp. Vực sâu không đáy trong truyền thuyết chính là nơi hung hiểm nhất của tiên giới. Tiên giới rộng lớn, ngay cả thiên quân cũng không thể ngao du hết. Cho dù lấy tu vi của Phương Hàn hiện giờ đã tương đương với nhân vật vô địch vượt qua 7 kỷ nguyên hỗn độn, cũng không thể suy tính ra được rốt cuộc tiên giới rộng lớn cỡ nào. Tiên giới lớn như vậy, trong đó ẩn chứa rất nhiều nơi nguy hiểm. Vực sâu không đáy là một trong số đó. Thiên quân tiến vào cũng phải ngã xuống. Vực sâu tầng tầng là tập trung tà ác của chư thiên, vô số tà niệm hùng mạnh, sinh vật tà ma sinh trưởng ở trong đó. Đương nhiên, trong đó cũng có vô tận chí bảo, thậm chí là thần vật, cánh cửa vĩnh sinh phun ra cũng rơi vào trong đó. Nghe đồn là năm đại thiên quân hỗn độn sát lục lôi đế tai nạn vĩnh hằng cũng đã tiến vào vực sâu không đáy để cô đọng chí bảo tam thập tam thiên, không lâu sau là sẽ thành công luyện chế thành tiên khí thánh phẩm, tương đương với là 33 vị thiên quân vô thượng ngang trời xuất thế, quét sạch hết thảy địch nhân. Vũ Hoàng thật không ngờ là thánh đường viễn cổ cũng rơi xuống trong vực sâu không đáy, như vậy thì rất khó mà tìm kiếm. Đệ biết là khó tìm kiếm, chẳng qua chuyện đã gấp rút vô cùng rồi. Đệ không có tìm kiếm mảnh nhỏ của thế giới chi thụ khác, cũng không tìm kiếm Xích Uyên Ma Tôn, Tâm Ma Lão Nhân, thậm chí là Phương Thanh Tuyết Nhân Hoàng Bút, là vì đệ cảm giác được, trừ sư huynh đã thức tỉnh ra thì chúa tể của thánh đường chân chính sợ rằng cũng đã chuyển thế trở về, sắp tiếm quản thánh đường viễn cổ rồi. Phương Hàn im lặng một lát lại suy tính ra một chút bí mật. Thánh đường viễn cổ là tồn tại giống như thiên đình thời thượng cổ, do hai đại cao thủ là chúa tể thánh đường và chúa tể trọng tài nắm giữ. Ở dưới trướng có rất nhiều tường giả tuyệt thế ở cấp bậc thiên quân. Nhưng không biết vì lý do gì đột nhiên trong một đêm, thánh đường viễn cổ ngã xuống, thiên quân thì diệt vong. Sau đó tạo thành thiên đình, chân lý thánh địa và khởi nguyên vương triều quật khởi. Phương Hàn cũng không biết rõ ràng về chuyện này, chẳng qua hắn suy tính được là hiện giờ thiên địa sắp gặp phải một trận đại biến động, các nhân vật sẽ ùn ùn xuất hiện, giống như là tứ đại thiên quân dưới trướng của chúa tể đan giới đã chuyển kiếp trở về, còn chúa tể thánh đường cũng sẽ trở về như vậy. Hắn loáng thoáng tính toán được là Vũ Hoàng chính là chúa tể trọng tài, có hy vọng thu được quyền khống chế thánh đường viễn cổ, nhưng gặp phải chúa tể thánh đường vậy thì chỉ có thể xếp hàng thứ hai. Về phần rút cuộc chúa tể thánh đường chuyển thế là ai, hắn cũng loáng thoáng như bị người ta che giấu thiên cơ. Chỉ có thể để cho Vũ Hoàng nắm giữ thánh đường trước để phòng họa mới là chính đạo. Chúa tể thánh đường kia chuyển thế đến, nếu như nghe lệnh của mình trở thành một phần kỷ nguyên môn thì cũng thôi. Nếu không muốn thì trực tiếp giết đi rồi luyện hóa, vĩnh viễn biến thành tro bụi. Thủ đoạn này là thứ mà Phương Hàn am hiểu nhất. Kẻ không phối hợp với mình thì hết thảy đều là địch nhân. Hơn nữa Phương Hàn mơ hồ cảm giác được là chúa tể thánh đường chuyển thế dường như có chút bất lợi với mình. Ta cảm giác được. Vũ Hoàng đột nhiên lên tiếng. Ồ, cảm giác được gì? Tâm linh của Phương Hàn khẽ động. Ta cảm giác được thân thể của ta, chúa tể trọng tài ở ngay bên trong thánh đường. Chỉ cần vừa tiến vào lấy được thân thể kiếp trước, ta lập tức thăng lên thiên quân, vô địch vô lượng. Vũ Hoàng được Phương Hàn nhắc nhở rốt cuộc là thức tỉnh trí nhớ viễn cổ, bắt đầu biết được những chuyện ở kiếp trước. Thân thể nằm trong thánh đường. Thánh đường kiếm khiếp sợ nói. Vậy thì nhất định phải tìm được. Nếu có người tìm được thân thể kiếp trước của ngươi, thậm chí có thể lợi dụng các loại ma công để ảnh hưởng tới thân thể hiện giờ, thậm chí là nô dịch linh hồn ngươi. Đi, tới vực sâu không đáy. Phương Hàn phất tay, lập tức mưa gió nổi lên mãnh liệt xuyên qua thời không. Tu vi của Phương Hàn hiện giờ thì một cái phất tay sẽ là khoảng cách mà hoàng giả bình thường phải phi hành cả vạn năm mới tới. Chỉ lát sau hắn liền đi tới một vùng tối đen ở dưới tiên giới. Đây là một vùng bình nguyên hoang vu, một mảng u ám thâm trầm. Trong hư không tràn ngập khí độc, ngay cả mặt trời tiên giới cũng không chiếu tới. Ở trên bình nguyên rộng lớn, từng cái khe nứt sâu hiện ra, không ngừng phun ra hắc khí, sát khí và đủ các loại mục khí. Ngoài ra những ma thú hùng mạnh thường hay tới lui kết thành quần đội. Thậm chí Phương Hàn còn thấy được những con muỗi, con ruồi to như đầu ngón tay bay ở trong đó. Mỗi con đều có tu vi cấp bậc kim tiên. Một con muỗi mà cũng có tu vi cấp bậc kim tiên, rốt cuộc là loại khái niệm gì? Con muỗi kia bay qua từng đám, khi đi săn gặp phải con mồi thì đồng loạt tràn lên, trực tiếp hút thành thây khô. Phương Hàn liếc qua trên bình nguyên có vô số hải cốt của tiên nhân xếp thành những dãy núi. Đây là di hài các tu sĩ thăm dò vực sâu không đáy, từ thở khai thiên lập địa đã tử vong ở chỗ này. Ngoài ra hắn liếc qua, phát hiện trong hư không có một ít cao thủ thánh nhân hoàng giả cũng tiến vào cửa của vực sâu không đáy để thu thập hài cốt của các tiên nhân ngã xuống. Có người thì bắt muỗi, ma thú để luyện chế pháp bảo hoặc nuôi dưỡng độc trùng lợi hại, tu thành những đoàn sát thủ. Thử nghĩ, muỗi ở nơi này cũng tu vi kim tiên, nếu bắt lấy cả đàn muỗi rồi luyện chế thành độc trùng thả ra ngoài thì sợ rằng chả có mấy người cản được. Cửa vào vực sâu không đáy hết sức rộng lớn, còn lớn hơn cả thập vạn đại châu tiên giới. Mỗi một khe sâu đều xuất hiện trên mặt đất, nhìn thấy ghê người, yêu thú khôn cùng, đủ các loại ma đầu thường xuyên lui tới. Không biết bao nhiêu tù sĩ bồi hồi ở ngay cửa khe sâu, thần tộc, ma tộc, yêu tộc hay tiên nhân Phật Đà đều có. Phương Hàn cũng không để ý tới, trực tiếp mang Vũ Hoàng tiến vào trong khe sâu xuyên xuống bên dưới. Vực sâu không đáy tên như ý nghĩa, chính là vô cùng vô tận, vĩnh viễn không thấy đáy. Mỗi một tầng vực sâu thì đều là một thế giới, trong đó có nguy hiểm, có ma quỷ, có mảnh nhỏ thời không vô cùng vô tận. Thiên quân tiến vào cũng có mối nguy ngã xuống, nhưng mà tu vi của Phương Hàn cỡ nào? Trong thân thể có thiên táng quan phong thiện tế đàn bảo hộ, tương đương với tinh hoa của hai đại tiên vương tuyệt thế, căn bản không cần phải lo. Đi thẳng một đường lao sâu xuống xuyên qua tầng tầng ở bên dưới, Phương Hàn cũng cảm giác được vực sâu không đáy này rộng lớn vô thường. Nếu như không phải mình có đạo thuật tính toán kỷ nguyên vô thượng, thì rất có khả năng bị lạc ở trong đó, vĩnh viễn không thể ra ngoài. Phương Hàn đứng trong vực sâu không đáy nhìn bốn phương tám hướng, sớm đã hoàn toàn mất đi phương hướng, không biết phương hướng thế nào. Bởi vì thời không nơi này thường xuyên điên đảo, giống như một cái bát quái hỗn độn mê trận khổng lồ, vĩnh viễn không có quy luật để xác định, cũng giống như kỷ nguyên chi đạo của Phương Hàn, vô hạn không tuần hoàn. Ta đã mất đi cảm giác phương hướng ở vực sâu không đáy này, không biết làm sao đi ra. Phương Hàn, đệ thì sao? Vũ Hoàng dưới sự che sở của Phương Hàn, nhìn đủ các loại tình huống trong vực sâu, thời không mê loạn điên đảo, còn có ma thú hùng mạnh, sát ma âm phong, bay tới bay lui, không khỏi phát run. Trước kia khi mà chúng ta vẫn là Vũ Hóa Môn, một vị tiền bối gần như tiếp cận thiên quân là Thương Hổ Thượng Nhân đứng đầu bảy đại đệ tử chân truyền của Hoa Thiên Quân tiến vào trong vực sâu không đáy, tế luyện một kiện bảo bối, liền một đi không trở lại, đã ngã xuống ở trong này. Tính lại thì tiền bối Vũ Hóa Môn tiến vào vực sâu không đáy tu hành mà mất tích đã không dưới 10 vị, cao thủ các môn phái khác cũng có không ít. Trước khi Phương Hàn thống nhất Vũ Hóa Môn thì đã có rất nhiều cao thủ lưu lạc ở bên ngoài, trong đó có những cao thủ tiến vào vực sâu không đáy, bị lạc hướng và ngã xuống. Răng rắc, Phương Hàn đánh tan âm phong sát khí vô cùng, đáp xuống một chỗ vị diện không tên ở dưới vực sâu không đáy. Vị diện này rất rộng lớn, thường có núi lửa dung nham, địa chấn không ngừng bùng nổ. Toàn vị diện trở thành một cái vị diện dung nham, vô số tinh hoa hỏa diễm kết hợp với ma quỷ sát khí, ma thú thường hay lui tới trong dung nham vị diện này. Thậm chí Phương Hàn thấy được ở trong dung nham vị diện có những ngọn lửa hiếm thấy như là huyền âm ly hỏa hay tốn phong huyền hỏa, đều là bảo bối mà người tu đạo mơ ước. Nhất là trong dung nham vị diện này còn có tu sĩ nữa. Phương Hàn liếc mắt thấy được xa xa trong vị diện có 7 tu sĩ mặc áo bào màu đỏ rực, cả nam cả nữ, có cả lão ấu, đang ngồi trong đó lợi dụng ngọn lửa mãnh liệt để tế luyện một kiện pháp bảo. Pháp bảo này là một cây khô mộc thông thiên thật lớn, bên trên loang lổ vết máu tựa như sắt, như đá, vô cùng nặng nề. Kích thước khô mộc này ước chừng to bằng một trái tinh cầu. 7 tu sĩ mặc áo bào màu đỏ rực vận chuyển pháp lực, sau lưng hiện ra một tòa hỏa thần tượng rất lớn, hấp thu hỏa lực của dung nham vị diện để thiêu đốt thần mực. Đây là hỏa diễm của dung nham vị diện, có thể hòa tan vạn vật, là chỗ khủng bố có ghi chép ở vực sâu không đáy. 7 tu sĩ kia có lai lịch gì lại dám tế luyện pháp bảo trong này? Mảnh vỡ của thế giới chi thụ. Phương Hàn liếc mắt nhìn ra cái khô mộc to như trái tinh cầu mà 7 đại tu sĩ mặc áo choàng kia đang tế luyện, đúng là mảnh vỡ của thế giới chi thụ. Một khối khô mộc này to như trái tinh cầu, lớn gấp mấy lần so với hoàng thần chi thi. Nếu có được nó dung nhập vào trong nguyên giới mà mình mở ra, thì lực phòng hộ sẽ tăng lên một cấp bậc mới. Hắn cũng là xuyên qua trong vực sâu không đáy, suy tính vị trí của thánh đường, đột nhiên cảm ngộ được một tia khí tức của thế giới chi thụ, cho nên mới chui vào dung nham vị diện. Có người, địch tập kích. Ai lại tới dung nham vị diện ở vực sâu không đáy này? Ngọn lửa dung nham vị diện có thể hỏa tan vạn vật, chỉ có thần hỏa thất tử chúng ta mới có thể bình yên vô sự đến đây hấp thu hỏa diễm ở trong dung nham vị diện này. Lực lượng của chúng ta kết hợp cùng với vị diện, cho dù là thiên quân cũng bị chúng ta chấn áp. Chờ chúng ta luyện hóa mảnh vỡ của thế giới chi thụ này trở về hỏa giới, lúc đó có thể hoàn toàn đánh sâu vào thiên quân chi đạo. Phương Hàn vô thanh vô tức phủ xuống dung nham vị diện, nhưng vẫn gây ra sự chú ý của bảy tu sĩ kia. Bảy tu sĩ này quả thực đã dung nhập làm một thể với dung nham vị diện, trở thành con của vị diện, hết sức khủng bố. Đan giới cũng tương đương với một cái vị diện, hiện giờ Phương Hàn cũng tương đương với con của vị diện, à không, là phụ thân sáng lập ra cả một cái vị diện, hắn là cha của vị diện. Mặc kệ là con hay là cha thì trong tất cả vị diện bọn họ đều cực kỳ mạnh mẽ, mỗi một hành động đều nắm giữ cả thiên địa, xoay chuyển càn khôn. Nếu nói một vị hoàng giả là con của vị diện, ở bên trong vị diện hắn cũng có thể chống lại được thiên quân. Thần hỏa thất tử, vô thượng thiên chủ hỏa giới sao? Vũ Hoàng sửng sốt. Phương Hàn, đây là cao thủ hỏa giới trong chư thiên vạn giới, bảy đại đệ tử dưới trướng của chúa tể hỏa giới, mỗi người đều là người mạnh nhất giới thiên quân. Tuy rằng hỏa giới không bằng pháp giới, long giới, phật giới, võ giới hay nhẫn giới, nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ. Hỏa giới thần hỏa thất tử này, mỗi người đều là một đoàn thần hỏa từ thuở khai thiên lập địa biến thành. Từ lúc ta còn chưa có tu hành đã nghe trưởng bối Vũ Hoa Môn nói qua uy danh của thất tử. Vậy sao? Không ngờ lại chiếm được mảnh vỡ của thế giới chi thụ. Phương Hàn nhìn thần hỏa thất tử đang không ngừng tế luyện thế giới chi thụ thì không khỏi nhíu mày, soạt. Đúng lúc này trong thần hỏa thất tử đột nhiên có một nữ tử dung mạo xinh đẹp vươn tay điểm tới, lập tức cả dung nham vị diện long trời lở đất, dung nham vô tận biến thành sóng lớn ngập trời ập về phía Phương Hàn. Dám nhìn trộm thần hỏa thất tử ta, tu luyện chí bảo vô thượng, tội đáng muôn chết. Hỏa giới thần hỏa thất tử đối mặt với Phương Hàn đột nhiên xâm nhập vào dung nham vị diện, liền hùng hổ ra tay, tương đương với công kích của thiên quân. Toàn bộ lực lượng của dung nham vị diện bị điều động tới để nghiền ép Phương Hàn. Thân thể Phương Hàn không nhúc nhích, chỉ khẽ chấn động một chút, nháy mắt vừa động lập tức từ ngón tay bay ra một vòng trăng sáng như băng treo giữa không trung, lập tức tất cả ngọn lửa trong dung nham vị diện đều bị đóng băng cứng ngắc. Trong nháy mắt hắn chế tạo ra vầng trăng đóng băng toàn bộ vị diện. A, liên tục 7 tiếng hét thảm, thân hỏa thất tử đều bị đóng băng trong ánh sáng lạnh buốt. Thế giới chi thụ to như quả tinh cầu cũng bị Phương Hàn nắm vào trong tay. Hắn chỉ một chiêu là đại băng đống thuật vô cùng đơn giản trong 3.000 đại đạo liền đông cứng lực hỏa diễm của cả vị diện. Lấy tu vi quán hiện giờ, đạo thuật thì chiêu thức nào cũng có thể hóa đơn giản thành thần kỳ. Dùng tay. Đúng lúc này một tiếng quát thật lớn chấn động vỡ nát cả đóng băng. Một ngọn lửa thật lớn vượt qua thời không mà đến, ngưng tụ thành hình người trước mặt Phương Hàn. Người này là một trung niên cao lớn mặc nho phục, tay cầm một chiếc hoạt lông hỏa diễm, không biết là chế tạo bằng tài liệu gì, cũng là một kiện thần vật. Phương Hàn điều động kho trí nhớ khổng lồ, phát hiện lông chim trên cây quạt lông rực lửa kia chính là tiên thiên hỏa vũ phun ra từ cánh cửa vĩnh sinh, là tinh hoa hỏa diễm vô địch cùng loại với thỉ quang sa. Khí tức của người vừa tới này gần như tương xứng với tử vong thiên quân, là một vị thiên quân vô thượng, hơn nữa là thiên quân đã ít nhất vượt qua 3 lượt kỷ nguyên thiên địa đại phá diệt trở lên. Người tới là ai? Là vị thiên quân nào? Vì sao lại giết đệ tử hỏa giới ta? Chẳng lẽ đệ tử hỏa giới ta có chỗ nào đắc tội các hạ? Người trung niên trong ngọn lửa vừa xuất hiện, quạt lông lay động, ngọn lửa cực nóng, lửa trong dung nham vị diện càng thêm sôi trào, dường như hòa là một thể với hắn. Còn thần hỏa thất tử bị phong ấn cũng được giải phóng lao ra. Chúa tể hỏa giới sao? Phương Hàn nhìn người vừa đến lập tức biết đây là chúa tể hỏa giới, chủ nhân một giới hùng mạnh trong chư thiên vạn giới, tự xưng trở thành chúa tể một giới nào đó thì đều là tồn tại mạnh mẽ đến cực điểm. Đúng thế, ta chính là chúa tể hỏa giới, có không ít thiên quân tiến vào vực sâu không đáy, các vị diện tu hành tìm kiếm thần vật phun ra từ cánh cửa vĩnh sinh. Ngươi là thiên quân nào? Ta chưa từng gặp qua. Chúa tể hỏa giới nhìn chằm chằm vào Phương Hàn không dám thả lòng, hắn cũng nhìn ra Phương Hàn là một kình địch. Ta chính là kỷ nguyên thiên quân, Phương Hàn nói báo ra danh hào của mình. Ta vừa bước vào dung nham vị diện này liền bị đệ tử hỏa giới của ngươi không kích, chẳng lẽ giết bọn chúng thì có gì quá sao? Khẩu khí thật lớn. Chúa tể hỏa giới nghe ngữ khí lạnh lùng của Phương Hàn lập tức giận tím mặt, nhưng đột nhiên nhớ tới cái gì biến sắc. Ngươi nói gì? Ngươi là kỷ nguyên thiên quân? Đúng thế, ta là kỷ nguyên thiên quân. Chẳng lẽ ngươi đã nghe qua danh hào của ta sao? Phương Hàn lại chấn động. Hắn vốn tưởng mình vừa tu thành thiên quân, thanh danh kỷ nguyên thiên quân còn chưa có truyền ra. Nhưng chúa tể hỏa giới này nghe được danh hiệu của mình lại như nghe thấy quỷ vậy, không khỏi khẽ giật mình. Người chính là Kỷ Nguyên Thiên Quân Phương Hàn, gần đây lấy lực lượng một người phá hủy cả Khởi Nguyên Vương Triều, thiêu hủy hoàng thành Khởi Nguyên, chém giết Phù Sinh Hà Đồ hai đại thiên quân, còn cướp lấy Phong Thiện Tế Đàn, mạnh mẽ nhất ở chỗ Khởi Nguyên. Chúa Tể Hỏa Giới liên tục quét mắt, sắc mặt đã đại biến, nói ra rất nhiều chiến tích của Phương Hàn. Thần Hỏa thất tử, các người đắc tội với Kỷ Nguyên Thiên Quân, còn không mau quỳ xuống nhận tội. Cái gì? Kỷ Nguyên Thiên Quân Phương Hàn? Thần Hỏa thất tử vừa nghe lập tức mặt vàng như đất, nơm nớp lo sợ, một đám đi tới trước mặt Phương Hàn quỳ xuống liên tục dập đầu. Tại hạ có mắt không thấy được Thái Sơn, mạo phạm Kỷ Nguyên Thiên Quân đại nhân, nguyện ý nhận tội, xin Kỷ Nguyên Thiên Quân bỏ qua cho chúng ta. Chúng ta tu hành cũng không dễ. Vũ Hoàng trông thấy một màn này liền trợn mắt há mồm, hắn vạn lần không ngờ Phương Hàn vừa thăng cấp thiên quân đã có uy danh như thế, làm cho Chúa Tể Hỏa Giới đại danh đỉnh đỉnh cũng phải cam bái hạ phong, trách mắng đệ tử, tiến lên dập đầu giải thích. Sắc mặt Phương Hàn lúc này cũng dịu đi một chút, vốn là hắn muốn giết luôn cả Chúa Tể Hỏa Giới rồi chấn áp đương trường, cắn nuốt vào thân thể để luyện hóa chí bảo Tam Thập Tam Thiên, nhưng nếu đối phương đã hạ thấp tư thái, đại biểu cho việc hóa thủ thành bạn, vậy thì tính sau. Hơn nữa nếu như Chúa Tể Hỏa Giới muốn chạy trốn, đuổi giết người này e rằng cũng phải hao tổn rất nhiều lực lượng. Ở chỗ vực sâu không đáy này, hơi sơ sẩy một chút sẽ để hắn chạy thoát. Kỳ Nguyên Môn lại tăng thêm một địch nhân, hậu họa khôn cùng, còn không bằng hóa thủ thành bạn. Nếu đã như vậy thì ta bỏ qua, đứng lên đi. Phương Hàn phất tay, thất hỏa thần tử liền bay lên. Quá yếu đuối như những đứa trẻ 3 tuổi, trong lòng bọn họ đều kinh hãi, nhất là nữ tử xinh đẹp kia, trong lòng hoảng sợ muốn chết. Làm sao mình lại ra tay với một kẻ khủng bố như thế? Kỳ Nguyên Thiên Quân đại nhân rộng lượng, tại hạ bội phục. Sắc mặt Chúa Tể Hỏa Giới dịu đi một chút, nhìn Phương Hàn thật lâu, sau đó mới từ từ nói: "Phương Hàn huynh, nghe đồn huynh hủy diệt Khởi Nguyên Vương Triều, cướp lấy Phong Thiện Tế Đàn, đã quay lại đàn giới tu luyện Tế Đàn, không biết tại sao lại xuất hiện ở vực sâu không đáy, chẳng vẽ là vì chuyện hỗn loạn thiên quân, đấu pháp cùng các vị thiên quân của thiên đình?" Phương Hàn nghe được lời này trong lòng thoáng suy tính liền biết rõ, chuyện mình chiếm cứ đan giới thượng cổ, khai sáng Kỷ Nguyên Môn, đại náo Khởi Nguyên Vương Triều đã truyền ra, cũng phải thôi. Ngày đó hắn dùng một ngọn đuốc thiêu rụi hoàng thành, rất nhiều cao thủ ngoài hoàng thành đều thấy được, tin tức truyền bá cực nhanh, nhất là trong đám thiên quân, ý niệm vừa động liền có thể thu được đủ các loại tin tức bí ẩn. Ta đã luyện hóa Phong Thiện Tế Đàn, lần này vào vực sâu không đáy đúng thật là có việc. Đúng rồi, người tu hành nhiều năm ở vực sâu không đáy, có biết năm đại thiên quân thiên đỉnh luyện chế chi bảo Tam Thập Tam Thiên ở chỗ nào không? Phương Hàn trực tiếp hỏi. Chúa Tể Hỏa Giới nghe Phương Hàn hỏi vậy, sắc mặt hiện lên vẻ khó xử. Năm đại thiên quân thiên đỉnh thủ đoạn cực kỳ cao minh, ẩn nấp tiến vào chỗ sâu của vực sâu không đáy, ở không gian gần như là chết chắc. Họ mượn nhờ dao động vực sâu thần bí để rèn luyện pháp bảo, ta cũng không cách nào biết được họ ở đâu. Vực sâu không đáy này vô cùng rộng lớn, cho dù là thiên quân cũng không thể hoàn toàn thăm dò, bởi vì càng đi sâu vào càng nguy hiểm. Nói vậy thì ta cần phải đi sâu vào mới có thể tìm được tung tích của thiên quân thiên đỉnh. Ánh mắt Phương Hàn vẫn nhìn vào mảnh vỡ thế giới chi thụ thật lớn kia. Chúa Tể Hỏa Giới, hiện giờ ta sáng lập đan giới một lần nữa, chuyên biến thành nguyên giới, cần có mảnh vỡ thế giới chi thụ để mở ra đạo tràng của Kỷ Nguyên Môn, có lợi cho việc ổn định thế giới. Không biết Chúa Tể Hỏa Giới có thể nhịn đau bỏ thứ yêu thích tặng nó cho ta không? Cái này, sắc mặt Chúa Tể Hỏa Giới lập tức khó coi, Phương Hàn lại trắng trợn đòi lấy mảnh vỡ thế giới chi thụ. Hắn cũng biết sự lợi hại của mảnh vỡ này là chư thiên thần vật mầm mống phun ra từ cánh cửa vĩnh sinh biến thành. Hắn thật vất vả tìm tòi rất lâu trong vực sâu không đáy, có được kỳ ngộ rất lớn mới thu được khối mảnh vỡ to như vậy, thậm chí còn phải tranh đấu với một kẻ thù. Mảnh vỡ thế giới chi thụ này dung nhập vào hỏa giới là có thể mượn dùng thần mộc tiên thiên để sinh ra ngọn lửa cuồn cuộn, vì ngũ hành mượn mộc để mà sinh hỏa, để cho hỏa giới vô cùng được củng cố, tu vi của hắn cũng được tăng lên. Hiện giờ Phương Hàn lại đòi mảnh vỡ này, hắn không muốn đưa ra, nhưng lại nhớ tới ngay cả Khởi Nguyên Hoàng Triều mà đối phương cũng dám xâm nhập, giết đến lòng trời lở đất, máu chảy thành sông, hắn liền kiêng kỵ rất sâu. Hỏa giới thì còn xa mới bằng được Khởi Nguyên Vương Triều, đối đầu với Phương Hàn gần như là chuyện chết chắc, thậm chí cả thế giới cũng bị đánh vỡ, bản thân Chúa Tể Hỏa Giới cũng có khả năng ngã xuống hoặc trở thành chó nhà có tang. Chúa Tể Hỏa Giới, không cần phải lo lắng, ta sẽ không cưỡng ép cướp nó đi. Phương Hàn trực tiếp nhìn thấu tâm tư của Chúa Tể Hỏa Giới, trước mắt trừ thiên rối loạn chính là thời điểm phải hợp tung liên hoành. Bằng không thì hỏa giới kết thành liên minh với nguyên giới của ta, ta sẽ cung cấp tài nguyên rộng rãi cho đệ tử hỏa giới tu hành. Như thế, người cũng đã biết, ta hủy diệt hoàng thành Khởi Nguyên Vương Triều, lấy được tất cả bảo tàng, ta lại nắm giữ Hồng Mông Điện, có nguyên khí thiên mạch vô tận. Hỏa giới ở chư thiên vạn giới cũng không tính là thế giới mạnh. Ta nghe nói hỏa giới có thù hận với nhiều giới, như vậy ta giúp ngươi xử lý các chúa tể vị diện thù địch, đồng thời kết thành liên minh với hỏa giới, công thủ lẫn nhau. Ngươi đưa mảnh vỡ của thế giới chi thụ cho ta, có được không? Như vậy, chúa tể hỏa giới nhìn Phương Hàn trong lòng vừa động, hắn cảm thấy đề nghị của Phương Hàn không tệ. Hỏa giới đích thực có nhiều địch nhân như hổ rình mồi, tùy lúc đều ở bên bờ vực bị tấn công, bằng không thì hắn cũng không vội vàng phải luyện hóa mảnh vỡ của thế giới chi thụ như vậy. Kỷ Nguyên Thiên Quân hùng uy khôn cùng, nếu như thực sự quán trợ giúp, sợ rằng là kẻ địch của ta chỉ nghe tiếng đã sợ vỡ mật. Hơn nữa ta nghe đồn trong Kỷ Nguyên môn, Thích Già Thiên Quân cũng đã thức tỉnh. Ánh mắt chúa tể hỏa giới lập lòe, đột nhiên trong lòng đại định vung tay lên, lập tức mảnh vỡ của thế giới chi thụ như quả tinh cầu không ngừng bị phong ấn thành một quả cầu lửa rơi vào tay Phương Hàn. Hỏa giới ta đích thực là có chút kẻ địch, được Phương Hàn huynh để mắt, từ nay trở đi hỏa giới ta kết thành liên minh với Kỷ Nguyên môn, cộng đồng công thủ. Kẻ thù của Kỷ Nguyên môn chính là kẻ thù của hỏa giới. Vài ngày nữa ta sẽ thúc đẩy Chu Thiên Na Di pháp, mời Phương Hàn huynh trợ giúp một tay, Na Di hỏa giới đến gần nguyên giới. Hay, chúa tể hỏa giới lập tức đưa ra yêu cầu, còn muốn Na Di cả hỏa giới đến gần nguyên giới, hiển nhiên là một quyết định chủ ý để cho Phương Hàn đối phó kẻ địch của hắn. Tuy nhiên đây cũng là ý muốn của Phương Hàn, hắn chẳng những muốn thu lấy mảnh vỡ thế giới chi thụ, còn muốn thu nạp cả hỏa giới vào Kỷ Nguyên môn. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong những phần sau. Bye bye cả nhà.